Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, triệu năm bố cục. Cao thủ không đáng sợ, nhưng là không muốn thể diện, không có chút nào ranh giới cuối cùng cao thủ, vậy liền tương đương đáng sợ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn khúm núm quỳ rạp xuống đất Côn Bằng. Đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, một cỗ đề phòng bỗng nhiên ở trong lòng cuốn lên. Côn Bằng người này, nhìn cái này tình thế, quả thực là không ổn a. Khi một cao thủ có thể đủ từ bỏ sở hữu thuộc về cao thủ ranh giới cuối cùng, như vậy hắn còn có chuyện gì là không làm được? Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thận trọng, cúi đầu xuống nhìn xem cái trán chạm đất, hèn mọn đến cực hạn Côn Bằng. Trong lòng một cỗ sát ý bắt đầu sinh sôi. Ô, Thái Nhất một đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Côn Bằng. Ngươi cũng biết, chiêu yêu phiên chỗ kỳ diệu. Bản đế bây giờ muốn đem thiên hạ vạn tộc, sở hữu huyết mạch đều đặt vào chiêu yêu phiên bên trong. Nhưng là, đại hoang các lộ cao thủ, cũng là chấm nhức đầu, sợ sơ ý một chút, gây nên đám người kiêng kỵ phản phệ. Chấm muốn động thủ, lại chậm chạp tìm không thấy cớ. Việc này, bệ hạ không ngại giao cho thần. Thần nguyện lập công chuộc tội. Côn Bằng sắc mặt cung kính nói. Thần nguyện vì bệ hạ cõng hắc hoa, cho bệ xuống một cái thuận lý thành trương nổi lên mượn cớ. Ô, ngươi có gì diệu kế? Thái Nhất nghe vậy lộ ra vẻ tò mò. Côn Bằng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Việc này, nói đến cùng man tộc còn có mấy phần liên quan. Lại không biết Đại Pháp Sư có thể hay không cho phép tại hạ cầm man tộc làm văn chương. Thái Nhất ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Dương Tam Dương trong tay áo bàn tay chậm rãi nắm lấy. Khi một cái lãnh đạo hỏi ngươi có thể hay không thời điểm, ngươi có thể làm sao? Nhanh như vậy liền đem hỏa thiêu trở về rồi sao? Côn Bằng không hổ là Côn Bằng. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, lại không biết Đại Pháp Sư có thể nguyện ý. Côn Bằng lại hỏi một câu, nguyện lĩnh giáo yêu sư cao chiêu. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, như yêu sư nói có lý, tại hạ tự không theo đạo lý. Côn Bằng nghe vậy gật gật đầu. Pháp sư cao thượng, vì ta thiên cung, khi thật có thể nói là lo lắng hết lòng. Bệ hạ, muốn nổi lên, ngược lại là không khó. Chỉ cần bệ hạ trắng trợn xá phong man tộc, vô hạn cất cao man tộc địa vị, liền có thể chọc cho bách tộc chú mục. Đến lúc đó, thần thêm chút châm ngòi, bách tộc tất nhiên sẽ đối với man tộc nổi lên. Đến lúc đó, bệ hạ có mượn cớ, con sâu không thể thi triển thủ đoạn. Côn Bằng nịnh nọt cười một tiếng. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất đột nhiên một vỗ án mấy, trong đôi mắt lộ ra một tia giận dữ. Côn Bằng, ngươi cái này ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Là nghĩ châm ngòi chấm cùng Đại Pháp Sư quan hệ trong đó sao? Ngươi giống như này nghĩ, vậy coi như quá nông cạn. Chấm cùng Đại Pháp Sư ở giữa gút mắc, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Côn Bằng, ngươi nhưng đừng có khoe khoang tâm cơ. Bước chấm giết ngươi, Thái Nhất trong mắt sát cơ lượn lờ. Một vệt xâm nhiên chậm rãi bốc lên, như là trận bão, không ngừng bắt đầu tàn phá bừa bãi, đọng lại quanh thân thời không. Mà Côn Bằng, tựa như là một con kiến, tại trận bão bên trong lung lay sắp đổ. Bệ hạ đừng có tức giận, yêu sư nói cũng là có lý. Việc này chính là giải quyết đại hoang phân tranh thủ đoạn tốt nhất. Liền giao cho yêu sư đi làm đi. Dương Tam Dương mở miệng, phá vỡ giữa sân bầu không khí ngưng trệ. Đạo quả, chấm bây giờ đã nhất thống thiên hạ. Không cần như thế, bệ hạ. Dương Tam Dương đánh gãy Thái Nhất. Bốn mắt đối mặt, lắc đầu, giao cho yêu sư đi làm đi. Thái Nhất nghe vậy đành phải, chỉ có thể gật gật đầu. Côn Bằng, vậy ngươi liền đi xử lý đi. Cẩn tuân bệ hạ khẩu dụ. Côn Bằng cung kính thi lễ, sau đó cấp tốc lui xuống. Cái này một kiếp đã coi như là trôi qua, thiên hạ đã nhất thống, chỉ cần tìm cái phù hợp cớ, bản tôn liền thừa dịp cơ nổi lên, không cần hy sinh ngươi man tộc lợi ích. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, Côn Bằng suy nghĩ, lại chính làm thỏa mãn ta tâm tư. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, cúi người hành lễ, man tộc căn cơ, tại hạ trong lòng rõ ràng minh bạch, muốn chỉ bằng vào man tộc chính mình quật khởi, chỉ sợ tại cho ức vạn năm, cũng là vô ích tuế nguyệt, tại hạ muốn mời bệ hạ trợ ta một chút sức lực. Đừng có như thế, có gì cần làm, người cứ việc cùng ta nói, ta tuyệt không chối từ. Thái Nhất đem Dương Tam Dương đỡ dậy, trong đôi mắt lộ ra một vệt trịnh trọng, bệ hạ cần trắng trợn xá phong man tộc, cho man tộc đủ loại đặc quyền, đem man tộc từ tầng dưới chót nhất, dẹp đi cùng bách tộc ngang bằng vị trí. Dương Tam Dương nói, việc này không khó, chỉ là dựa vào man tộc tư chất, coi như tại phân chia ngàn tỷ sơn hà, cũng bất quá là tiện nghi cái kia núi bên trong tinh linh dã quỷ mà thôi. Thái Nhất lắc đầu, bệ hạ, ngài còn cần hạ chiếu, không ngừng áp bách Long Phượng Kỳ Lân tam tộc địa bàn, sinh cơ, đem bức bách nhập tuyệt cảnh. Dương Tam Dương nói, đây là vì sao? Chẳng lẽ người muốn chấm thừa cơ nổi lên, đem tam tộc tiêu diệt? Thái Nhất không hiểu, thế nhưng là, cái này cùng man tộc hưng thịnh có gì liên quan? Cho dù có khí số hưng khởi, cái kia cũng không phải người man tộc khí số. Bệ hạ có chỗ không biết, ngài như bức bách tam tộc đến cực hạn, tam tộc tất nhiên cùng đường mạt lộ, đến lúc đó cái kia vô số man tộc cùng long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc hỗn hợp huyết mạch tộc nhân, liền sẽ một lần nữa trở lại hồi nhân tộc, mượn nhân tộc thể xác, tài nguyên, thay hình đổi dạng một lần nữa quật khởi. Dương Tam Dương lòng tin nắm chắc, chỉ cần cái kia nhóm hỗn tạp huyết mạch trở về, ta man tộc huyết mạch liền có thể đời đời đề cao. Đến lúc đó quật khởi có hy vọng, hắn muốn làm, bất quá là làm cho cái kia tam tộc vô số hỗn chủng người cùng đường mạt lộ, lại không không gian sinh tồn thời khác, trở về man tộc, mượn man tộc huyết mạch mà trọng sinh là không giả. Thế nhưng là đời đời quá khứ, ngày sau lợi dụng kiếp số đem cái kia hỗn chủng người một đời không ngừng tiêu hao. Còn dư lại chỗ nào còn nhớ rõ mình xuất xứ? Thời gian lâu dài, ai còn sẽ thừa nhận tổ tông? Những cái kia hỗn chủng người trở về, chưa chắc sẽ coi trọng nhà mình những đồng loại kia. Đến lúc đó không thiếu được có áp bách. Thái Nhất hơi làm trầm tư, chỉ ra vấn đề mang tính then chốt. Bệ hạ nghĩ lầm. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc có thể nhìn thấy man tộc tiềm lực, chẳng lẽ đại hoang bách tộc còn lại chủng tộc không nhìn thấy, không muốn chia cắt man tộc khí số? Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, đại hoang kinh này tẩy bài, cách cục đã một lần nữa xác định, ngày sau lại khó sửa đổi. Vật tư, linh vật, địa bàn đều có hạn, theo tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có giật gấu vá vai một ngày. Đến lúc đó, man tộc chưa khai khẩn qua địa bàn, chính là bách tộc trong mắt thịt mỡ. Bách tộc muốn mượn dùng man tộc tài nguyên, biện pháp duy nhất chính là huyết mạch bên trên làm tay chân. Đương nhiên, cũng muốn phòng bị cái kia số ít không sợ chết kẻ lỗ mãng trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Chiêu yêu phiên tin tức đã không dối gạt được. Chư vị tinh quân mặc dù bị trẫm lệnh cưỡng chế đưa về tinh không, không được hạ giới, nhưng muốn truyền lại tin tức biện pháp, tóm lại là có. Thái Nhất bỗng nhiên nói một câu, cái kia lại như thế nào? Dương Tam Dương lạnh lùng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại tay, chư thần cho dù trong lòng bất mãn, lại cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Bọn hắn tự mình trải qua Chư Thiên Tinh đấu đại trận uy năng, tự nhiên sẽ hiểu chư thiên tinh đấu đại trận khủng bố. Thái Nhất nghe vậy im lặng, mặc kệ như thế nào, chuẩn bị sớm vẫn là tốt. Tại hạ muốn trước tiên phản hồi Man tộc, nhìn chăm chăm. Chuyện còn lại, bệ hạ chỉ cần làm từng bước liền có thể. Dương Tam Dương nói, xá phong chiếu thư, ít ngày nữa liền đến. Trẫm sẽ xá lệnh, Bạch Hạc bộ tộc rời khỏi Man tộc lãnh địa. Ngày sau Man tộc lại không thủ hộ giả, trừ dựa vào chính mình, đem không có đường lui. Thái Nhất ngưng trọng nói, nghe nói Thái Nhất, Dương Tam Dương gật gật đầu, thi lễ một cái về sau, quay người đi ra ngoài cửa, mới ra Lăng Tiêu Bảo Điện, liền nhìn thấy uể oải Côn Bằng dựa vào tại trên cây cột, buồn bực ngán ngẩm cắm tay áo, trong miệng hư phát không biết tên điệu hát dân gian. Ua, đây không phải đại pháp sư sao? Làm sao có để trống? Côn Bằng bất âm bất dương nói một câu, người tốt nhất cố gắng đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Nếu không, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, trên dưới đánh giá Côn Bằng liếc mắt, nghĩ người cũng là đường đường nam nhi bảy thước, làm sao như vậy không có cốt khí, coi như hạ giới cỏ cây sâu kiến, còn biết xấu hổ, người loại này phản chủ cầu vinh hạng người. Quả nhiên là xấu hổ tại cùng làm bạn. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Đạo quả, ngươi cái này đáng chết cẩu man tử, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ dạy ngươi tốt nhìn, ta sẽ thay thế ngươi tại bệ hạ trong lòng địa vị, tự mình đem phía sau ngươi Man tộc một điểm điểm nghiền nát hóa thành bột mịn. Côn Bằng chán nổi gân xanh lên, trong mắt âm lạnh ánh sáng không ngừng lấp lóe, một điểm điểm sát cơ chảy xuôi không hết. Hạ giới Dương Tam Dương một đường hóa thành độn quang, trở lại Man tộc tổ địa, nhìn vô số Man tộc đám người, trong lòng hơi làm trầm tư, cong ngón búng ra, hư không vặn vẹo thay đổi, tổ sư năm đó lưu lại ấn ký bắt đầu phá diệt. Thủ hộ đất này cấm pháp, dần dần tiêu tán tại hư vô, nhà ấm, nuôi không ra ngoan cường đóa hoa. Các ngươi lại là không nên bỏ lỡ ta Man tộc quật khởi đại thời đại. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là hằng cổ pháp tắc, ta phí hết tâm tư, lo lắng hết lòng, có thể vì Man tộc làm, đều đã làm. Tiếp xuống, có thể hay không bắt lấy thời cơ quật khởi, vì ta Man tộc hậu đại tranh thủ một chút hy vọng sống, liền dựa vào các ngươi chính mình nắm chắc. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đi vào nhân tộc tổ địa, nhìn cái kia nhà tranh, dòng suối nhỏ, đá xanh đường nhỏ, cùng trong phòng nhỏ tiếng lẩm bẩm, không có khả năng, đã qua 12 hội nguyên. Châu Nhi tại sao không có chết? Dương Tam Dương cảm thụ được cái kia quen thuộc khí cơ, không khỏi trong lòng sững sờ, bước nhanh đẩy ra nhà tranh đại môn, lại nghe trong phòng tiếng ngáy xông lên trời không, một nữ Man tộc ngã chồng vó ngủ được u ám. Trong phòng, mùi rượu ngút trời, say khướt hương vị, khiến người hận không thể đem cái mũi ngăn chặn, không có khả năng. Nàng tại sao không có chết? Dương Tam Dương nhìn xem dung nhan vẫn như cũ, sinh cơ vẫn như cũ Châu Nhi, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Chẳng những không có chết, Dương Tam Dương thậm chí có một loại ảo tưởng, Châu Nhi tựa hồ còn trở nên trẻ lại rất nhiều. Là Châu Nhi không sai, nàng hiện tại trạng thái giống như có điểm kỳ quái, đáng giá nghiên cứu. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, hóa thành kim quang ngút trời mà lên, đột nhiên phất ống tay áo một cái, thái cực đồ cuốn lên, đem cái kia nhà tranh, tiểu trúc, trong núi dòng suối nhỏ, đều cùng nhau nhổ tận gốc, thu nhập thái cực đồ bên trong, cuối cùng quét mắt liếc mắt Man tộc, Dương Tam Dương dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, Man tộc, ta có thể làm. Đều đã làm, tiếp xuống có thể hay không quật khởi.